Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 249. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Tiểu Thanh đã xem cả buổi chiều. Thật không? Như vậy có làm phiền em không? Trương Dũng cảm thấy tới vào buổi tối có phải không tốt lắm hay không? Không đâu, anh cả, anh rửa xong bát thì dìu chị dâu qua. Trương Vũ, chúng ta cùng bác gái đi qua trước đi. Mọi việc tổ chức tiệc cưới vào ngày mai đã được chuẩn bị xong. Thức ăn cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Hôm nay cũng đã thông báo cho mọi người trong thôn ngày mai đến uống rượu mừng. Thật sự không còn việc gì nữa. Vương Tiểu Thanh và Trương Vũ dìu bà Vương đến nhà Vương Tiểu Thanh. Đây cũng là lần đầu tiên bà Vương đến đây. Vương Tiểu Thanh đặt chiếc tivi ở nhà chính đối diện cửa. Còn tìm một tấm vải phủ lên để chống bụi. Bà Vương quan sát trong nhà. Thấy Vương Tiểu Thanh đã dán rất nhiều chữ. Hỉ, trông rất vui tươi. Ga trải giường cũng được Vương Tiểu Thanh thay bằng ga trải giường mới. Sạch sẽ gọn gàng, nhìn rất dễ chịu. Vương Tiểu Thanh bảo Trương Vũ đi nhóm lửa. Còn mình thì mang ra một đĩa đồ ăn vặt. Hạt dưa, lạc và bánh quay chèo. Vài phút sau, Trương Dũng dẫn theo Tào Chiêu Đệ tới. Em dâu, làm phiền em rồi. Chúng tôi đều chưa từng xem tivi màu. Rất tò mò, Tào Chiêu Đệ vừa vào liền chào hỏi. Vương Tiểu Thanh mới nhận ra Tào Chiêu Đệ thực sự đã thay đổi. Chị dâu, sau này lúc rảnh rỗi thì cứ đến đây xem tivi nhé. Vương Tiểu Thanh mời bọn họ ngồi xuống. Xoay người đi vào phòng ngủ. Lấy ra một hộp sữa mạch nha. Rót nước sôi từ ấm. Rồi pha cho mỗi người một cốc sữa mạch nha. Ôi chao, thứ này quý lắm, còn giữ lại mà uống. Cho chúng ta uống là phí lắm. Bà Vương cảm thấy tiếc. Bác gái, mọi người cùng uống mới vui. Sau đó, mọi người bắt đầu nghiêm túc xem tivi. Mãi đến 11 giờ tối, bà Vương nói buồn ngủ. Mọi người mới chú ý đến đã muộn thế này rồi. Bốn người cầm đèn pin về nhà. Sáng hôm sau còn phải dậy sớm. Vương Tiểu Thanh dọn dẹp nhà cửa xong cũng lên giường đi ngủ ngay. Ngày mai còn phải bận rộn cả ngày. Trương Vũ dậy từ sớm. Trước tiên giúp gia đình mượn bàn ghế và bát đĩa. Lần này nhà bọn họ cần tổ chức khoảng 7-8 bàn. Hôm qua cũng đã nói trước sẽ mượn của hàng xóm láng giềng. Nhưng cũng có người chủ động mang đến. Có người cần phải đi tới lấy. Trương Dũng hỗ trợ trong bếp. Đã mời đến một đầu bếp, mang theo hai người phụ, nhưng thường thì chủ nhà vẫn phải hỗ trợ, nếu không sợ làm lỡ mất giờ lành để mang món ăn lên. Vương Tiểu Thanh ngược lại không vội, Trương Vũ 10 giờ mới đến đón dâu, Vương Tiểu Thanh 8 giờ mới thức dậy, bày một đĩa kẹo cưới bánh cưới trên bàn, rồi mới bắt đầu đi trang điểm, cổ vào không gian tắm rửa. Không ngờ hôm nay thời tiết đặc biệt đẹp. Vương Tiểu Thanh suy nghĩ, mặc váy ren dài tay màu đỏ của mình chống chọi lại cũng được. Vương Tiểu Thanh búi tóc gọn gàng, trang điểm nhẹ một chút. Cô cảm thấy mình trang điểm nhẹ sẽ trông đẹp hơn là trang điểm đậm. Sau đó thay chiếc váy ren màu đỏ, đeo khăn voan, thật là đẹp. Hôm nay là ngày đẹp nhất của Vương Tiểu Thanh kể từ khi cô Xuyên không đến đây. Tất nhiên, cũng có thể là ngày đẹp nhất trong cuộc đời cô. Cô dâu, một nhóm bé gái trong thôn đột nhiên chạy vào. Hoa, cô dâu đẹp quá đi. Em cũng muốn làm cô dâu. Một cô bé khoảng 5-6 tuổi trong đám trẻ nhìn đến ngẩn ngơ. Đợi các em lớn lên sẽ được làm cô dâu. Các em phải ăn nhiều vào. Biết không, Vương Tiểu Thanh nhẹ nhàng xoa đầu bọn trẻ. Sau đó cô đưa cho mỗi đứa trẻ vài viên kẹo và bánh quy. Lát nữa, khi chú rể đến, các em phải chặn lại. Nói không cho kẹo thì không mở cửa ra. Biết chưa, Vương Tiểu Thanh bỗng nảy ra ý muốn đùa. Được ạ, mấy cô bé ngoan ngoãn đứng ở cửa chặn lại. Cách Trương,